Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1835, chào giá. Lâm Hiên cầm trong tay như vậy nhiều khối nguyên tố mảnh vụn. Còn lại đảo chủ khẳng định có ý tưởng. Cưỡng bách lần này uy hiếp, những đảo chủ kia nhất định sẽ kéo xuống tư thái. Ít nhất sẽ không giống yêu tộc bên kia ác liệt như vậy. Hai đại đảo chủ bị chém giết. Loại tình huống này đủ để uy hiếp toàn bộ đảo chủ. Chỉ là như vậy đa nguyên làm mảnh vụn. Bọn họ khẳng định có ý tưởng. Dù sao nhiều một khối nguyên tố mảnh vụn là có thể nhiều phần bảo đảm. Tiến nhập nguyên tố chi hải chỗ sâu, nhất định sẽ có nguy hiểm trùng trùng. Cho nên nhiều đồng bạn sẽ hiển được rất là trọng yếu. Đây chính là bọn họ cướp đoạt nguyên tố mảnh vụn nguyên nhân chủ yếu. Hôm nay Lâm Hiên trên đầu thì có cho 3 khối nguyên tố mảnh vụn. Bất quá có một khối ngoại giới là không rõ lắm. Cho nên tại cái khác đảo chủ xem ra, nhân tộc đảo ít nhất có cho 3 khối nguyên tố mảnh vụn. Cái này ý nghĩa nhân tộc đảo có khả năng có 3 người đi vào. Nói như vậy 2 người đi vào cũng không tệ. 3 người nói thì có nhiều quá nhiều điểm. Quả nhiên, không mấy ngày nữa, liền lập tức có đảo chủ tự mình bái phỏng. Tới trước cũng là cổ hành giả, trước sau như một cao ngạo, nhưng bọn hắn xác thực đều có tự ngạo tiền vốn. Bất quá tại Lâm Hiên trước mặt, điểm này tự ngạo không tính là cái gì. Ta là cổ hành đảo chủ, hôm nay tới đây là thành tâm đến đàm phán. Cổ hành đảo chủ vẻ mặt lãnh đạm, đây căn bản không nhìn ra có nửa điểm thành tâm ý tứ. Không cái gì tốt đàm, tiễn khách, Lâm Hiên vung tay lên. Tỏ ý các trưởng lão trục khách, liền thái độ này vẫn là đến đàm phán. Không biết còn tưởng rằng để báo thù, nhân vương đảo chủ đây, người có thể làm đoạt giải. Cổ hành đảo chủ trong mắt xẹt qua vẻ sát ý. Hắn không biết đương thời tình huống, cho rằng Lâm Hiên chính là một trưởng lão mà thôi. Tại nơi này chính là ta làm chủ, có cái gì vấn đề? Lâm Hiên lạnh nhạt nói, bậc cho là mình là cổ hành giả. Liền cho rằng tài trí hơn người. Chút tu vi này ở trước mặt ta căn bản không đủ nhìn. Ta không ngại cùng trước đó đối phó hai cái đảo chủ như nhau. Đem bọn họ từ trước mắt ta dọn dẹp sạch. Cổ hành đảo chủ biến sắc. Lúc này hắn rốt cuộc biết thanh niên trước mắt là ai. Chính là đánh chết hai đại đảo chủ siêu cấp cường người. Bộ mặt hắn cứng đờ. Không nghĩ tới vừa tới liền đụng phải cái đinh. Để cho hắn cảm thấy xấu hổ vô cùng. Hiện tại kéo xuống tư thái, dường như lại có nhiều mất mặt. Vị bằng hữu này, ta là thành tâm đến đàm phán. Hy vọng ngươi tùy ý nói. Chỉ cần chúng ta có thể thỏa mãn, đều có thể thỏa mãn ngươi. Chỉ cần ngươi nhường ra một khối nguyên tố mảnh vụn. Cổ hành đảo chủ cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Ngữ khí hơi hạ thấp một ít. Ít nhất so với trước đó tốt hơn không ít. Không có hứng thú, các ngươi có thể đi. Lâm Hiên hất tay một cái, hoàn toàn không để ý tới cái này cổ hành đảo chủ. Từ ban đầu thái độ liền không thích, còn nói xử cái dám. Cổ hành giả môn sắc mặt cứng đờ, tức giận lập tức liền lên đến. Xem ra các ngươi cho là chúng ta cổ hành đảo là theo những yêu tộc kia đảo một tầng thứ. Cổ hành đảo chủ khí thế lập tức thả ra ngoài. Lực lượng kinh khủng xác thực áp yêu vương đảo chủ bọn họ một cái đầu. Cổ hành giả lực lượng từ trước đến nay đều không phải là thổi loạn. Điểm này Lâm Hiên vẫn cảm thụ qua. Lâm Hiên không có làm nhiều cái gì, chính là trực tiếp gọi ra tử ngự tinh thần côn, hướng bên cạnh nhất lập. Khí thế kinh khủng trong nháy mắt đem bọn họ thả ra ngoài khí thế nuốt mất. Lực lượng này so với bọn họ có thể mạnh hơn. Như vậy muốn đánh sao? Lâm Hiên không nói nhảm nhiều cái gì, trực tiếp chính là hiện ra binh khí. Bọn họ bộ mặt vừa kéo, chứng kiến cái chuôi này vũ trụ chi bảo lúc, lập tức biết kết quả là nhiều cái gì. Chẳng trách hai đại đảo chủ bị giết hết, chỉ là cái này vũ trụ chi bảo đều đủ để trấn áp bọn họ. Khi tu vi thượng sai cách không lớn lúc, sẽ nhìn một chút tu luyện cái gì pháp tắc chi lực. Khi pháp tắc chi lực không kém nhiều lúc, chính là nhìn vũ khí. Vũ khí trực tiếp tới nhất kiện vũ trụ chi bảo. Đánh cũng không cần đánh cũng biết kết quả. Huống hồ Lâm Hiên cũng không chỉ nhất kiện vũ trụ chi bảo. Hắn còn có vũ trụ thần kính. Tốt lắm, chúng ta đây nguyên tố hải dương bên trong thấy. Cổ hành đảo chủ hừ lạnh một tiếng, xoay người liền tuyển chọn rời đi. Lấy bọn họ tính cách là không có khả năng sệ mặt xuống. Ở bên cạnh nhìn các trưởng lão, nội tâm là không thoải mái không thôi. Chính là muốn như vậy bá đạo, cuối cùng cũng có thể đến lượt bọn họ bá đạo. Trước đó vẫn bị đánh áp, để cho bọn họ nội tâm hỏa rất, nhưng lại không dám quá mức làm càn. Hôm nay Lâm Hiên đến sau khi, thật đúng là làm cho nhân tộc hãnh diện một phen. Cổ hành đảo chủ bọn họ mới vừa rời đi, rất nhanh thì có còn lại đảo chủ trở lại. Kỳ thực những đảo chủ này sớm sẽ đến. Chứng kiến cổ hành đảo chủ bọn họ ở chỗ này liền không vội ở xuống. Mấy cái đảo chủ tụ tập cùng một chỗ, cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Ít nhất tại gia giá phía trên cũng sẽ không có cái gì ưu thế. Chỉ biết càng tranh càng ác liệt. Sau đó còn lại đảo chủ xuống đàm phán lúc, Lâm Hiên cho ra điều kiện rất đơn giản. Đó chính là chỉ cần không có ly khai, khi trở về nhất định phải thất tầng ở trên bảo vật nộp lên. Còn lại 3 tầng liền tự cầm. Cái này ý nghĩa nếu đạt được 10 cái bảo vật nói, nhất định phải nộp lên 7 cái. Đây chính là điều kiện. Không đáp ứng nói liền không bàn nữa. Tuy nói chỉ cần có thể đi ra ngoài là có thể không cần nộp lên, nhưng tỷ lệ thật sự là cực kỳ bé nhỏ. Cứ dựa theo trước đây tình huống đến xem, đều là mở ra nhiều lần sau khi mới có cái đảo chủ biến mất. Vì vậy đều là ôm đi vào tầm bảo ý tưởng. Dù sao có thể đi ra ngoài tỷ lệ quá nhỏ. Không thể không nói điều kiện này là tương đối hà khắc điểm. Đại bộ phận đều lựa chọn không đáp ứng. Ban đầu đi vào chính là cũng đủ nguy hiểm. Còn muốn nộp lên như vậy nhiều bảo vật. Như vậy ai nguyện ý? Bất quá cuối cùng vẫn có người ưng thuận. Chính là một cái so sánh ngạc nhiên chủng tộc. Đó chính là tinh không cự thú. Tinh không cự thú cực kỳ hiếm thấy. Bọn họ tối rõ ràng dứt khoát đặc điểm chính là hình thể đủ khổng lồ. Cũng may có thể lớn có thể nhỏ. Nhất là lực lượng rất là khủng bố. Phải là dựa theo lực lượng đến so đấu nói. Cùng thần tộc có liều mạng. Nếu như là đại quy mô chiến tranh nói. Tuyệt đối là đại quy mô chiến đấu tàn sát người. Khổng lồ hình thể chiếm giữ ưu thế tuyệt đối. Dẫm lên một cái đi xuống. Chính là lớn đánh người tu luyện bị dẫm lên làm thịt. Còn như dư thừa một khối khác nguyên tố mảnh vụn, hắn liền tuyển chọn giao cho đại trưởng lão. Ý nghĩa bọn họ nhân tộc đảo có thể có 3 người có thể đi vào. Tuy nói bọn họ có thể đều ăn xuống. Vốn lấy Lâm Hiên năng lực mà nói, cực hạn cứu viện chính là 2 cái. Nhiều liền khó. Tại toàn bộ sao định hạ lai sau, bọn họ cần chính là chờ thời cơ đến. Ở tại bọn hắn chờ trong lúc, đột nhiên một cái đảo chủ phát ra một cái tin tức. Chỉ cần có thể giúp mình giải độc, như vậy sẽ dâng một khối nguyên tố mảnh vụn. Tê duyên cua tui đốt nét. Điều này làm cho Lâm Hiên hứng thú. Giải độc hắn am hiểu nhất. Mấu chốt là tại sao bị trúng độc. Điểm này ngược lại làm cho hắn càng thêm lưu ý. Rất có thể là tiến nhập bí cảnh trong thời gian độc. Ta đi qua nhìn một chút. Các ngươi ở nơi này tọa trấn. Lâm Hiên không có mang phía trên bọn họ đi hỗ trợ giải độc, một mình hắn liền cũng đủ, không cần thiết mang theo toàn bộ người. Ngôn Tu Thần Tôn bọn họ cũng gật đầu một cái. Lấy Lâm Hiên thực lực đi tới, ở nơi nào đều có thể ngang đi, coi như là không có cách nào khác đối với trả bọn họ, cũng có thể nhẹ nhõm chạy trốn. Convert by King Killer, hết chương.